Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 177, thí nghiệm hành lang thời gian gấp khúc giữa sống và chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành lập, đồng thời khắc xuống ký hiệu. Lục Thương triển khai, sau đó rời đi toàn bộ kim phấn miêu ưng còn lại. Dù sao, thí nghiệm tiếp theo tương đối đặc thù. Lục Thương cũng không muốn để quá nhiều sinh vật nhìn thấy. Nếu xóa bỏ ký ức của từng người cũng có chút phiền phức. Di chuyển tất cả sinh vật ra nơi xa cũng được. Dù sao hiện tại sinh vật cũng không có năng lực cảm nhận cường đại. Còn không thể nào cảm giác được sự vật ngoài 10.000 thước giống như Lục Thương. Xác nhận, xác nhận, xác nhận. Kim phấn miêu ưng xác nhận 3 lần. Nó không có bất kỳ tâm tư phản kháng nào. Nếu phản kháng, thậm chí có thể dẫn tới rủi ro cho tộc nhân của mình. Nó không dám chắc Lục Thương sẽ diệt sạch tộc nhân của nó hay không. Dù sao nhân tộc đã có tiềm chất đi tới sau cùng. Đến cuối cùng, nói không chừng nhân tộc sẽ có mấy ngàn chủng tộc lệ thuộc. Đến lúc đó, kim phấn miêu ưng bọn nó cũng chỉ là có cũng được, không có cũng được. Đế khuyết long thú trời sinh làm tọa kỵ, dĩ nhiên là không cần lo lắng vấn đề đi hay ở. Tọa kỵ tốt có thể nói là nhu yếu phẩm để nhân tộc tăng lên chiến lực. Nhưng kim phấn miêu ưng không có sở trường đó. Bá, một, hỏa cầu, giáng xuống từ trên trời, đánh vào người kim phấn miêu ưng hoàng, trực tiếp đánh nó thành mảnh nhỏ. Chiến báo thủ lĩnh chủng tộc vẫn lạc. Lục Thương thu ấn chủng tộc và hoàng quang chủng tộc của đối phương. Sau đó, tinh, điểm kết thúc, đã hình thành, trong nháy mắt này thời gian quay lại, tất cả đều quay về điểm khởi đầu. Kim phấn miêu ưng hoàng đã tử vong khởi tử hoàn sinh trong nháy mắt. Xác nhận, xác nhận, xác nhận, Lục Thương nhìn về phía đầu nó, hoàng quan vẫn hoàn hảo như cũ. Mà trong tay Lục Thương đã không còn bất kỳ vật gì, bao gồm ấn chủng tộc và hoàng quan hoàng giả. Chiến báo có thiết lập một lần nữa hay không, thực sự đã xảy ra thay đổi. Lục Thương không can thiệp bất kể điều gì, mà lẳng lặng nhìn kim phấn miêu ưng tự sát lần nữa. Trong quá trình này, Lục Thương vẫn duy trì tư thế giống đoạn thời gian trước. Đây là vì khống chế biến đổi dư thừa. Chiến báo thủ lĩnh chủng tộc vẫn lạc. Chiến báo bắn ra lần thứ hai. Lục Thương mở ra hai lần chiến báo. Nội dung trong hai lần chiến báo hoàn toàn giống nhau. Nhưng có một chỗ không giống chính là thời gian chết. Thời gian tính chiến báo là tính thời không hiện tại của ta. Chiến báo thủ lĩnh chủng tộc vẫn lạc. Trời à, lúc này mới 5 giây. Làm sao lại tới? Lẽ nào nhân hoàng đại nhân lại bắt đầu chém giết lung tung? Nhân hoàng đại nhân lại cuồng sát rồi, chờ chút. Tại sao chiến báo lần này không có phần thưởng kèm theo, hình như đúng vậy. Điểm thuộc tính và ô kỹ năng của ta đâu, lẽ nào giết nhiều quá? Đến giới hạn cao nhất rồi, hình như không phải là không có khả năng này. Nghĩ đến đoạn đường Lục Thương giết tới này, thần cản giết thần. Phật cản giết Phật, chó ngăn giết chó, phàm là cản đường, cắt tất cả như cắt dưa. Đây mới là có chút quá đáng đến mức thậm chí các người chơi cảm thấy không có phần thưởng cũng là cực kỳ hợp lý. Nhân hoàng quá yêu nghiệt, chờ chút, có gì đó quái lạ, các ngươi xem chiến báo, mọi người được đánh thức. Dồn dập mở ra chiến báo, bởi vì giết quá nhiều lần. Làm cho người chơi thậm chí có chút lười mở. Nhưng mở chiến báo ra, các người chơi lại kinh ngạc. Đây là hai phần chiến báo giống nhau như đúc. Trời, xảy ra chuyện gì? Nhân hoàng cũng quá mạnh đi, quá độc ác. Làm sao còn chặt xác nhiều lần a? Trời, tên này bị giết hai lần cũng quá đáng thương. Thâm cừu đại hận gì? Nhưng, keng, chiến báo thủ lĩnh chủng tộc vẫn lạc. Trời ạ, vẫn còn, chẳng lẽ các người chơi run rẩy dùng tay mở chiến báo ra. Chiến báo thủ lĩnh chủng tộc vẫn lạc. chiến báo lần này vẫn là kim phấn miêu ưng hoàng chết. Trời à, chuyện này, huyết hải thâm cừu cũng không hơn điều này. Mạng của kim phấn miêu ưng này cũng đủ cứng rắn a. Dĩ nhiên có thể bị nhân hoàng đại nhân giết nhiều lần như vậy. Như này đã dùng hết rồi chứ, chiến báo thủ lĩnh chủng tộc vẫn lạc. Trời, lần thứ tư, tại sao còn giết? Đây là có bao nhiêu mạng, có thể là nhân hoàng đại nhân thực sự tức giận. Các ngươi còn nhớ truyền thuyết kia sao? Người kia vĩnh viễn rơi xuống dung nham. Lẽ nào nhân hoàng đại lão đang trừng phạt bằng phương pháp giống thế? Xem như ta đã hiểu. Chọc giận nhân hoàng còn khó chịu hơn so với chết. Lần thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chiến báo lần lượt bắn ra. Nhân loại cảm giác chết lặng. Thú vị, thực sự rất thú vị. Lục Thương lần lượt thí nghiệm. Hắn bắt đầu tiến hành can thiệp. Nếu tạo thành can thiệp, liền tạo thành một vài ảnh hưởng đặc thù. Ví dụ như nếu đỡ hỏa cầu dùng để tự sát kia, kim phấn miêu ưng hoàng sẽ không chết. Nhưng sau khi kết thúc 5 giây, kim phấn miêu ưng hoàng sẽ bắt đầu lặp lại động tác luân hồi từ đầu. Xem ra sau khi can thiệp cũng sẽ tiến hành theo lần đầu tiên. Tuy nhiên sau khi can thiệp sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với tình huống của lần luân hồi này. Lục Thương cũng không tạo thành ảnh hưởng gì đối với người chơi phổ thông trong lúc thí nghiệm. Từ lúc bắt đầu thí nghiệm, hắn cũng đã dự tính, sau khi thí nghiệm kết thúc, hắn hoàn toàn có thể thông qua, loại bỏ tất cả các chuyện đã phát sinh. Sau đó Lục Thương trải qua một chuỗi thử nghiệm, cuối cùng mò thấy diệu dụng của, trên phương diện tái tạo, cường đại hơn một chút. Hắn thậm chí có thể tái tạo lại toàn bộ vật phẩm. Quan trọng nhất là Lục Thương có thể sử dụng năng lực này đối với bản thân. Không biết tự sử dụng đối với bản thân sẽ có tình huống đặc thù gì. Lục Thương đánh dấu trên mặt đất trước mắt một số không. Sau đó kích hoạt đối với bản thân. Đồng thời thiết lập thời gian thành 1 phút rưỡi. Đi qua luân hồi lần đầu tiên, Lục Thương tùy tiện phóng ra vài kỹ năng nho nhỏ. Đối với Lục Thương mà nói là thử nghiệm nho nhỏ, nhưng đối với kim phấn miêu ưng tộc bị giữ chặt không thể nào hành động ở sát biên giới lĩnh vực của Lục Thương mà nói. Ở trung tâm lĩnh vực, một đảo vòi rồng to lớn bay lên, tràn ra phong trảm kinh khủng về 4 phía. Vòi rồng to lớn này tựa hồ kết nối trời với đất. Đến cùng thì hoàng làm gì vậy? Cuối cùng thì hoàng đã chết chưa? Vòi rồng này là năng lực của nhân hoàng sao? Có phải chúng ta chọc giận nhân hoàng? Nhân hoàng muốn thanh trừng toàn bộ chủng tộc chúng ta. Chúng ta không cố ý chống cự. Xin nhân hoàng đại nhân cho một cơ hội sống sót. Chủng tộc phải kéo dài. Thân thể nho nhỏ của kim phấn miêu ưng nằm dạp trên mặt đất, quỳ lạy về phía nhân hoàng. Một tiểu kỹ của Lục Thương thuận tay phóng ra, lại bị coi như nhân hoàng giáng xuống hủy diệt trong lúc tức giận. Editor khá là bận bỉu, cố gắng mỗi ngày 1C cho y đỡ nghiện. GHGH, cách chương.